Dùng tiền không giảm lại còn tăng có xong hệ thống ta đây vô dịch. Chương 1, 1, xong hệ thống buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống tiêu phí vô hạn đã kích hoạt. Tiêu phí Linh Ngọc là có thể đạt được điểm tiêu phí. Điểm tiêu phí có thể dùng để đổi lấy các loại thiên phú, ngộ tính, thể chất. Bên trong nhà đá nhỏ cũ nát, Đường Thiên ngồi ở phía trước cửa sổ, trên mặt nửa vui nửa buồn. Vui chính là, chính mình xuyên Việt mà đến. Thu được một cái hệ thống rất không tệ. Căn cứ hệ thống tiêu phí vô hạn miêu tả, hắn chỉ cần thực hiện hành động tiêu phí một cách bình thường là có thể thu được điểm tiêu phí tương ứng. Mà điểm tiêu phí thì có thể đổi lấy các loại thiên phú, thể chất đẳng cấp khác nhau cùng với số lần đốn ngộ, còn có một số thần vật vô cùng nghịch thiên. Nếu như có thể đổi lấy thành công, vậy thì con đường tu luyện về sau của hắn sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Thế nhưng là, hắn tìm khắp trên dưới toàn thân đến ngay cả nửa đồng cũng không có. Tiêu phí, tiền còn chẳng có, chẳng lẽ cầm mặt đi tiêu phí? Ai, Đường Thiên buông tiếng thở dài, vừa rồi hắn đã hoàn thành dung hợp toàn bộ ký ức trước kia. Nơi này là thế giới tu tiên, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, xuất khiếu, dung hợp, độ kiếp, vũ hóa chín đại cảnh giới, mỗi tăng lên một cảnh giới. Thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Đường Thiên, chỉ có luyện khí tầng 2, là một tên đệ tử tạp dịch nho nhỏ bên trong Thanh Nhạc Môn. Thiên phú của hắn càng là đáng thương đến nỗi không thể kích phát nổi một vòng linh hoàn, ở trong đám đệ tử tạp dịch cũng là thuộc về hạng chót. Đường Thiên nhìn qua bảng hối đoái bên trong hệ thống, thiên phú một vòng chỉ cần một điểm tiêu phí là có thể đổi được. Thế nhưng là một điểm tiêu phí, cần phải dùng một vạn viên linh ngọc hạ phẩm mới có thể thu được. Đi đâu tìm một vạn viên linh ngọc đây? Số tiền tông môn phát cho hắn mỗi tháng cũng vẻn vẹn chỉ có 10 viên linh ngọc hạ phẩm mà thôi. Bị quản sự trừ mấy viên, bị những tên đầu lĩnh trong đám tạp dịch hố mấy viên, lại bị một số ác bá đoạt mấy viên, trên cơ bản là mất giáo. Hôm qua, tiền thân của hắn cũng là bởi vì bị cướp hết linh ngọc, còn bị hành hung cho một trận nên mới phẫn uất công tâm, một mệnh ô hô. Cuối cùng tạo thành thời cơ cho linh hồn Đường Thiên xuyên Việt tới. Làm thế nào mới có thể kiếm được tiền đây? Ngược lại ngoại hình trông vẫn được, đáng tiếc không có số điện thoại của phú bà. Đường Thiên gãi đầu, không biết nên làm thế nào mới phải. Nếu không có linh ngọc, vậy cái hệ thống này trên cơ bản chỉ có thể dùng để trưng bày cho đẹp. Thế mà, ngay lúc hắn đang vì tiền mà phát sầu thì trong đầu lại vang lên một đoạn thanh âm ầm vang. Hệ thống tiêu phí không giảm lại còn tăng đã khóa lại thành công. Khi trên người của ký chủ có đầy đủ linh ngọc, ký chủ tiến hành tiêu phí sẽ không giảm ngược lại còn tăng. Trong nháy mắt, Đường Thiên cực kỳ ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Còn có một cái hệ thống nữa. Nhất thời hắn trở nên kích động, vội vàng bắt đầu xem xét. Cái hệ thống mới tới này, công dụng của nó vô cùng đơn giản. Chỉ cần trên người ngươi có đầy đủ linh ngọc, sau khi hoàn thành việc tiêu phí, chẳng những không tiêu hao linh ngọc, ngược lại sẽ còn tăng thêm số linh ngọc tương ứng. Cái này, Đường Thiên không khỏi há to miệng, có được hệ thống này, có thể nói về sau hắn sẽ có vô hạn linh ngọc. Lại thêm hệ thống tiêu phí vô hạn, CMN, đây chẳng phải là vô địch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn bao nhiêu điểm tiêu phí là có ngay bấy nhiêu điểm tiêu phí. Có thể đổi được toàn bộ những món đồ nghịch thiên trong hệ thống kia. Đường Thiên lại một lần nữa nhìn về phía danh sách trao đổi trong hệ thống. Đầu tiên là phương diện thiên phú một vòng, một điểm tiêu phí, thiên phú hai vòng, 10 điểm tiêu phí, thiên phú ba vòng, 100 điểm tiêu phí, thiên đạo chi tử, 10 vạn ức điểm tiêu phí, hỗn độn chi tử, 100 vạn ức điểm tiêu phí. Kế tiếp là phương diện thể chất nhất đẳng, 1 điểm tiêu phí, thể chất nhị đẳng, 10 điểm tiêu phí, thể chất tam đẳng, 100 điểm tiêu phí, tiên thiên thánh thể đạo thai, 10 vạn ức điểm tiêu phí. Vĩnh hằng hỗn độn thể, 100 vạn ức điểm tiêu phí. Còn có phương diện ngộ tính, một lần đốn ngộ bình thường, 100 điểm tiêu phí. Một lần đốn ngộ sơ cấp, 1000 điểm tiêu phí. Một lần đốn ngộ trung cấp, 1 vạn điểm tiêu phí. Một lần đốn ngộ cấp hỗn độn, 100 vạn ức điểm tiêu phí. Trừ những thứ đó ra, còn có các loại thần vật như vũ trụ khí vận, lực lượng bản nguyên vũ trụ, pháp tắc vũ trụ, chỉ nghe tên thôi đã biết vô cùng nghịch thiên. Chỉ có điều giá tiền của bọn nó đều quá cao, trước mắt không nằm trong phạm vi xem xét. Lúc này, những thứ có khả năng cao đổi được là thiên phú, thể chất, còn có ngộ tính. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cho Đường Thiên cực kỳ hài lòng. Ít ra hắn đã có thể thấy được tương lai tràn ngập tươi sáng của mình. Nắm giữ hệ thống tiêu phí không giảm lại còn tăng, việc tích lũy đến đầy đủ điểm tiêu phí, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hô, sau một hồi lâu, Đường Thiên mới bình phục lại tâm tình kích động của mình. Như vậy tiếp đó, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là suy nghĩ xem nên tiêu tiền như thế nào. Thật đúng là cái nhiệm vụ khiến người ta cảm thấy vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mà tiền đề của việc tiêu tiền là ngươi nhất định phải có tiền. Nhưng mà bây giờ trên người hắn ngay cả một đồng cũng không có. Nghĩ nghĩ, Đường Thiên đứng dậy đi đến trước giường, từ trong khe hở ở đầu giường móc ra một cái bao vải nhỏ. Sau khi mở bao vải, một bình sứ màu đen xám xuất hiện ở trước mắt. Mở nắp bình sứ, từ bên trong tràn ra một mùi thơm dịu nhẹ. Đây là một bình dưỡng nguyên đan, thân là đệ tử tạp dịch Thanh Nhạc Môn. Mỗi tháng ngoại trừ được nhận 10 viên linh ngọc hạ phẩm, còn có một bình dưỡng nguyên đan loại bình thường dùng cho việc tu luyện hàng ngày. Một bình có giá trị 2 viên linh ngọc hạ phẩm. Hôm qua, bọn ác bá chỉ lừa sạch tất cả linh ngọc của hắn chứ cũng không coi trọng bình dưỡng nguyên đan này. Nhưng đối với Đường Thiên mà nói, nó chính là nguồn tài chính chân quý dùng để khởi động. Kém cỏi mấy cũng có thể bán ra được một viên linh ngọc hạ phẩm. Đi đâu bán đâu, rất nhanh. Đường Thiên tìm được một cái tên ở trong trí nhớ của mình. Kim Ngọc Đường, đây là một cửa hàng buôn bán chuyên thuộc về tu luyện giả. Rất nhiều đệ tử trong Thanh Nhạc Môn đều chọn chỗ này để mua sắm các loại tài nguyên tu luyện cần thiết như đan dược, linh khí. Đồng thời, bọn họ cũng cung cấp dịch vụ giám định cùng thu mua cho tu luyện giả. Chính chỗ này, Đường Thiên lập tức quyết định bán ra dưỡng nguyên đan trong tay, sau đó để cho hai cái hệ thống bắt đầu vận chuyển lên. Hắn không muốn lại đi thể nghiệm cuộc sống như trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ, bản thân hắn trước kia không những bị ức hiếp khắp nơi, mỗi ngày càng là làm việc mệt đến gần chết. Cuộc sống như vậy, chẳng có chút nào đáng để lưu luyến. Dù sao ta cũng là người xuyên Việt, không thể nào để cho mọi người mất mặt có đúng không? Quyết định xong, Đường Thiên ôm dưỡng nguyên đan vào trong lòng rồi rời khỏi nhà đá, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía Kim Ngọc Đường. Trên đường đi, hắn vô cùng cẩn thận, đến nỗi khung cảnh đẹp như vẽ ở xung quanh cũng chẳng có tâm tư đi nhìn ngắm. Cũng không phải hắn lo lắng dưỡng nguyên đan bị cướp, mà là sợ trong lúc vô ý không cẩn thận chọc phải người không thể trêu. Nơi này chính là thế giới tu tiên, hắn hoàn toàn không mong rằng chỉ vì chút chuyện ngoài ý muốn mà để cho bản thân mình bay mộng. Nhưng mà còn tốt, mất khoảng nửa canh giờ thời gian, Đường Thiên thuận lợi đi tới mục đích của mình. Đây là một tòa lầu các vô cùng hoa lệ, ba chữ. Kim Ngọc Đường, to lớn cứng cáp được treo thật cao ở trên cửa lầu. Dưới cửa chính, rất nhiều tu luyện giả ra ra vào vào, trên cơ bản đều là đệ tử của Thanh Nhạc Môn. Đường Thiên không chần chờ, cất bước đi vào, cách chương.